Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1 chương 73, thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, hóa ra mục đồ đại thúc bị hủy dung rồi. Phượng lại ta mỉm cười gật đầu, nhớ. Lại hoàn cảnh lúc đó, cho dù không chết cháy thì hắn ta cũng chẳng thề. Sống khỏe sống tốt được. Này, Sài đại thúc có thể phiền ngươi. Chuyển lời tới mục đồ đại thúc được không? Phượng lại ta cười như một. Thiên sứ, quay người nói với Sài. Chuyển lời gì? Sài gật đầu lia lịa, hắn có quyền từ chối sao? Ngươi về nói cho hắn, tuy rằng từ lúc đó tới nay ta không còn gặp lại khuôn. Mặt, anh Tuấn không gì sánh được, của hắn, nhưng mà trong lòng ta vẫn, rất là nhung nhớ hắn đó. Phượng lại ta cười, cười trói cho Sài. Cả người đau nhức khó chịu, Sài run rẩy đứng lên. Ngươi muốn thả ta đi, có phải hắn đang nằm mơ không? Không thả ngươi đi, ngươi làm sao chuyển lời giúp ta được? Phượng lại ta ném ánh nhìn như đang nhìn người ngu ngốc cho Sài, nhún nhún vai. Ngươi, Sài còn định nói tiếp nhưng lại nghĩ tới cái gì đó nên đành thôi. Hắn, ôm vết thương đứng dậy, chật vật mở ra cánh cổng dị giới rồi nhảy vào. Sau khi Sài biến mất Tiểu Bạch mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt quỷ dị của Phượng lại ta. Ngươi bỏ cái gì lên người hắn, nó rõ ràng nhìn thấy Phượng lại ta gắn một cái gì đó lên người Sài trong lúc chiến đấu. Phượng lại ta hơi kinh ngạc không ngờ Tiểu Bạch lại quan sát sắc bén như vậy. Ban nãy, nó ra tay rất nhanh nhưng cũng bị Tiểu Bạch nhìn thấy. Một thứ rất nhỏ thôi. Phượng lại ta cười, nói ta nghe Tiểu Bạch thẳng thắn liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị nghiêm nha. Cái gì, Hoàng tử Điện Hạ có thể giải thích cho ta về danh xưng này không? Phượng, lại ta cười quỷ dị làm cho Tiểu Bạch cảm thấy lạnh cả người. Ta, dưới sự ép buộc của Phượng lại ta Tiểu Bạch đang định thành thật khai. Báo thì một trận gió lớn ập tới cắt đứt câu nói của nó. Tiểu tạc con có thể giải thích tại sao con lại ở nhân giới không? Sau khi gió đã ngừng thổi, Phượng lại xuất hiện giữa không trung trong bộ. Quần áo màu trắng, ánh mắt có chút nghiêm khắc, quả nhiên cô bé sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng. Ở nhà hắn chỉ trong nháy mắt là cô bé đã chạy tới nhân giới làm loạn rồi. À, Daddy, tiểu tạc xấu hổ cười chứ, chết thật tại sao Daddy đại nhân lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nó rời khỏi vẫn chưa được bao lâu mà, ừ tiểu tà con có thể trả lời ta được chưa? Phượng lại gật đầu, ngón tay khẽ cử động, Phượng lại ta liền bay lên không trung tứ chi dãy rủa. Sau đó, cô bé bị đưa tới trước mặt Phượng lại. Dáng người mảnh mai đứng, trước cơ thể cao lớn càng trở nên đặc biệt nhỏ bé. À à, Daddy, đại nhân, người muốn nghe người ta giải thích à, Phượng lại ta cúi đầu. Đùa nghịch ngón tay, hai mắt ngó nghiêng không dám nhìn thẳng vào Daddy. Chột dạ dĩ nhiên là nó không có chột dạ, chẳng qua là nó sợ khi nhìn vào. Đôi mắt màu tím của Daddy thì mình sẽ không kiềm chế được mà nhào tới. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu tới hình tượng. Ta đang nghe, Phượng lại khoanh hai tay trước ngực ung dung đợi nghe Phượng lại ta. Giải thích, nếu như không có lý do hợp lý, vậy thì hôm nay cô bé chuẩn. Bị chịu phạt đi, Daddy à, trước khi người ta nói rõ lý do, người ta có một chuyện rất quan trọng cần kể cho người nghe nha. Phượng lại ta nói, chuyện gì, biết cô bé đang, đánh trống làng, nhưng Phượng lại cũng không ngại chờ đợi, dù sao thì hiện tại, hắn có nhiều thời gian. Tiểu Bạch là hoàng tử của Đông Phương lang tộc đó. Phượng lại ta giả vờ kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thái độ của Phượng lại không có một chút thay đổi nào, dường như. Điều mà Phượng lại ta nói chẳng qua giống như là, ngày hôm nay thời tiết không tệ nha, Daddy tại sao người không kinh ngạc một chút nào vậy? Phượng lại ta thất vọng, bởi vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó ta đã biết rồi. Phượng lại thản, nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, nói xong, hắn vươn tay ta ôm cô nhóc, không nghe lời vào lòng. Daddy, người đã sớm biết, Phượng lại, ta há to miệng kinh ngạc, là nó đã xem thường sự thần thông quảng đại, của Daddy sao, Daddy đã sớm biết thân phận của Tiểu Bạch vậy mà còn. Đồng ý cho nó mang Tiểu Bạch về nhà làm thú nuôi, thậm chí còn tạo ra cái khế ước kia nữa. Chuyện này quả thật quá kinh khủng. Phượng lại ta nằm ngoan ngoãn trong lòng Daddy, mỉm cười vui vẻ. Phượng lại đưa mắt nhìn làn da đỏ bừng của Phượng lại ta trong mắt hiện lên một chút gì đó. Tiểu ta tại sao da của con lại đỏ như vậy? À, người ta từ nhỏ đến lớn đều như vậy, phơi nắng nhiều một chút là đỏ. Hà, lè lưỡi, Phượng lại ta không nghĩ rằng Daddy cũng có lúc nhìn thấy. Bộ dạng đỏ như tôm luộc của nó. Nghe thấy lời giải thích của Phượng lại tạ ánh mắt của Phượng lại trở nên hơi khác biệt. Tiểu ca đang hưởng thụ ánh mặt trời buổi trưa thì bỗng nhiên cảm giác được. Trong không khí có sự biến đổi bất thường. Nó mở mắt nhìn ra ngoài cửa. sổ, chủ nhân, tiểu ca nhìn thấy một cơn lốc thô bạo cuốn vào phòng, vội vàng nhảy xuống bệ cửa sổ. Khi bước vào phòng khách nó ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện không hề báo trước của Phượng Lại. Đi chuẩn bị nước đá và khăn ướt, Phượng Lại đảo qua phòng khách vừa nói. Xong thì bóng người cũng đã biến mất khỏi tầm nhìn của tiểu ca, chỉ để lại tiểu ca Tiểu Bạch và tiểu Bạch ở lại tại chỗ. Lúc tiểu ca phục hồi tinh thần trở lại thì nó liền bị một vật gì đó đập mạnh vào người, làm cho nó ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy một con hồ ly hình tròn, lông xù đang vươn lưỡi liếm liếm người nó. Meo, meo, giật mình tiểu ca vội vã nhảy dựng lên, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng. Ngươi, tại sao lại chạy tới nhân giới? Giọng nói của tiểu ca có chút khác thường. Chi chi, chi chi. Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to, phe phẩy cái đôi nhỏ bé. Ngươi không được lại đây. Tiểu ca cảm thấy lạnh hết cả người, vội vàng nhảy lên lưng Tiểu Bạch để tránh né tên đại ôn thần này. Chi chi, chi chi. Thế nhưng Tiểu Bạch lại tỏ vẻ còn đáng thương hơn. Hai mắt đầy nước nhìn tiểu ca giống như nó vừa bị ruồng bỏ. Hống, lúc ở nhân giới, mối quan hệ giữa Tiểu Bạch và tiểu ca không hề hòa thuận, lúc này, bị tiểu ca nhảy lên lưng Tiểu Bạch càng cảm thấy không được tự nhiên, phản ứng tức thì của nó là chuẩn bị hất tiểu ca ra ngoài. Hiện tại ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, ta phải đi chuẩn bị phòng cho chủ nhân. Tiểu ca nhảy xuống, trừng mắt cảnh cáo Tiểu Bạch. Chi chi chi chi, Tiểu Bạch kêu lên nho nhỏ, thậm chí còn liếc mắt nhìn tiểu ca đầy tình tứ, lập tức làm cho lông của tiểu ca dựng hết cả lên. Tiểu ca dùng mình một cái, sau đó vội vã chạy trốn tên đại ôn thần này. Tiểu Bạch đã chứng kiến hết mọi chuyện, không khỏi dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tiểu Bạch. Nó vô thức lùi về phía sau một bước. Nếu nó nhớ không lầm, tiểu ca là giống đực tiểu béo phì cũng vậy, nhưng mà hành động vừa rồi của tiểu béo phì có phải nên dùng hai chữ si mê để bạn đang nghe tại góc truyện audio.com giải thích không? Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch cũng dùng mình một cái. Nó không có kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà nói chung là sau này không nên cho chúng nó ngồi lên lưng mình. Chủ nhân, sau khi tiểu ca chuẩn bị xong mọi yêu cầu của Phượng Lại, nó bước vào phòng, lễ phép gọi. Hì hì, tiểu ca ca ca, ngươi có nhớ người ta không nè? Phượng Lại ta nằm ở trên giường, vừa nhìn thấy tiểu ca liền mỉm cười rực rỡ. Tiếng gọi của Phượng Lại ta nhất thời làm cho tiểu ca hóa đá. Trời ạ, không lẽ một tên đại ôn thần còn chưa đủ sao, bây giờ ngay cả tiểu ác ma này cũng đồng thời trở về, tiểu ca cảm thấy tương lai của mình toàn một màu đen tối. Tiểu ca ca ca, sao ngươi lại không để ý tới người ta, không lẽ ngươi không nhớ người ta, chấm, thấy tiểu ca cứ đờ người, ra, Phượng Lại ta hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng thương. Không lẽ do nó rời khỏi, không có ai cãi nhau ầm ĩ với tiểu ca ca ca cho nên tiểu ca trở nên ngốc nghếch rồi, phản ứng so với trước đây chậm hơn rất nhiều, xem ra sau này nó nhất định phải kỹ lưỡng, huấn luyện phục hồi, mới được, không, tiểu ca hy vọng cả đời này không cần gặp lại Phượng Lại ta, nhưng mà cuộc sống thường thường không được như ý muốn. Lùi ra đi, Phượng Lại cầm lấy những thứ mà tiểu ca mang tới, sau đó cho nó đi ra ngoài, tiểu ca dường như chút được gánh nặng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa, Daddy, sao người không cho người ta thân thiết với tiểu ca ca ca một lát, nó chỉ là một con mèo mà thôi, cho dù nó là con mèo đực thì người cũng không cần phải ghen tị đâu, trong lòng người ta chỉ có một mình Daddy mà thôi. Phượng Lại ta dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, động tác trong tay Phượng Lại đột ngột dừng lại, nhưng sau đó liền trở lại bình thường, hắn xem như vừa rồi Phượng Lại ta chỉ đang nói linh tinh mà thôi. Đừng lộn xộn, con cần nghỉ ngơi. Phượng Lại nhúng khăn ướt vào nước đắp lên trán Phượng Lại ta. Daddy, người ta không sao hết, chỉ là phơi nắng lâu cho nên da hơi đỏ, hơi nóng một chút thôi mà. Phượng Lại ta ngoan ngoãn nằm xuống giường, trong lòng cảm thấy mừng thầm vì vẻ dịu dàng hiếm thấy của Daddy. Nhưng mà nơi đáy mắt Phượng Lại đã xuất hiện một chút lo lắng. Cách chương.